Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, đưa tới cửa bảo bối. Lần này Thạch Phá Thiên sắc mặt triệt để biến, vì là ứng đối vừa nãy hai làn sóng công kích, hắn chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao gần như, hiện ở đại bộ phận chân nguyên đều dùng để duy trì thân thể phi hành. Nếu là hiện đang bị quấn lấy, vậy còn đến. Này Trương Ngư hung thú tựa hồ cũng học thông minh, xúc tu đang tăng lên đồng thời, dĩ nhiên điên cuồng trên không trung quơ múa, cơ hồ là trong nháy mắt đem Thạch Phá Thiên đường đi cho phá hỏng chết. Lại nghĩ chạy, đã rất khó. Lên, bên ngoài những người kia lúc này cũng đã phản ứng lại đây. Khẽ quát một tiếng dồn dập xông lên. Khác hay là không làm được. Thế nhưng xông lên quấy dày một hồi năng lực vẫn có. A, hoàn toàn bị vây lại. Thạch Phá Thiên gấp điên cuồng đại hống đại khiếu. Thân thể càng là ở Trương Ngư ngổn ngang trong công kích được không nhẹ thương tích. Cả người dáng dấp nhìn qua vô cùng thê thảm. Tốt ở chỉ là chút bị thương ngoài ra. Cũng không có tránh thức thương cân động cốt. Còn có thể miễn cưỡng cùng Trương Ngư hung thú đánh nhau không phân trên dưới. Một người một thú. Trên không trung triển khai đánh nhau tay đôi. Thạch Phá Thiên trên tay trường kiếm không ngừng chống cự bốn phương tám hướng không ngừng tập kích. Đến xúc tu. Cả người hầu như hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng ở đông đảo xúc tu bên trong vu hồi du kích. Mảng lớn máu tươi, không ngừng rơi xuống từ trên không, thậm chí cũng không có thiếu huyết nhục tàn chi rớt xuống. Vẻn vẹn trong chốc lát, hai người cũng đã giao thủ hơn trăm cái hội hợp, vừa vặn Trương Ngư hung thú trên thân thể trùng tư thế dần chậm. Rõ ràng đã lực kiệt. Thân hình khổng lồ ở trên mặt hồ không mấy chục mét vị trí bắt đầu hướng về mặt hồ nhanh chóng rớt xuống, như một đạo lưu tinh, cuối cùng là chịu đựng được. Tất cả mọi người âm thầm thở ra một hơi, người nào biết rõ tại đây cuối cùng bước ngoặt, con bạch tuộc này hung thú một căn xúc tu đột nhiên quyển tại Thạch Phá Thiên trên chân, mang theo thân thể hắn đồng thời hướng về mặt hồ cấp tốc rớt xuống. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Thạch Phá Thiên cảm giác cả người thân thể bỗng nhiên chìm xuống. Không chỉ có trên tay trường kiếm rời khỏi tay, liền ngay cả vội vàng nhét vào trong lòng liên bồng, cũng trực tiếp bị lôi kéo rơi ra tới. Thạch Phá Thiên trong lòng trong nháy mắt cả kinh, nhưng mà lại nghĩ đi bắt thời điểm. Nhưng không kịp, thân thể đã bị to lớn Trương Ngư kéo cấp tốc hướng về mặt hồ rớt xuống. Nơi nào đến được đến đi cướp, muốn chết, Thạch Phá Thiên vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống đến, cũng không ở qua làm chuyện vô ích, trái lại xoay tay lấy ra trước thu hồi trường cung, từ phía sau tiễn cái sọt bên trong lấy ra mũi tên. Không chút do dự hướng về dưới thân Trương Ngư bắn xuyên qua. Ầm, dây cung ra thành trăng tròn, mang theo khủng bố bạo tạc lực. Đem mũi tên dường như mị ảnh đồng dạng đưa vào Trương Ngư đầu vị trí. Cứ việc thân thể lần thứ hai bị thương. Nhưng là này con Trương Ngư vẫn như cũ không gặp chút nào thả lỏng. Quấn lấy Thạch Phá Thiên xúc tu trái lại càng ngày càng dùng lực. Căn bản là vô lực thoát khỏi. Phía dưới mọi người thấy cảnh này. Càng là dồn dập kinh hãi. Có mấy người đã xông lên công kích Trương Ngư. Thế nhưng còn có một chút người. Dĩ nhiên không để ý Thạch Phá Thiên chết sống. Hướng về liên bồng rơi xuống đất mới nhanh chóng chạy đi. Dĩ nhiên dự định trước tiên cướp liên bồng lại nói. Trước tiên cứu ta. Nhìn những người hướng về liên bồng xông tới người. Thạch Phá Thiên gầm lên một tiếng. Đồng thời trong tay lấy ra một mũi tên nhanh. Không chút do dự dương cung hướng về cuốn lấy chính mình xúc tu vọt tới. Bởi khoảng cách rất gần. Mũi tên cơ hồ là chớp mắt là tới. Cấp xạ mũi tên trực tiếp xuyên qua Trương Ngư xúc tu. Hướng về phía dưới mặt hồ bắn vào. Để mặt hồ nổ tung một đóa cự đại bọt nước. Thế nhưng xúc tu vẫn không có nếu muốn như bên trong buông ra. Đau nhức trái lại kích thích khác một căn xúc tu lần thứ hai quấn lấy đến. Lần này, Thạch Phá Thiên thực sự là kinh hãi đến biến sắc. Đặc biệt là những người đến cướp đoạt liên bồng người. Dĩ nhiên không có một cái nào trở lại cứu hắn. Cởi xuống mặt mấy cái đồng môn sư đệ miễn cưỡng cùng Trương Ngư kịch đấu. thế nhưng muốn cứu ra bản thân, căn bản không thể. Mắt thấy Liên Bồng liền muốn rơi xuống cự kiếm môn một tên đệ tử trong tay. Thạch Phá Thiên trên mặt ngoan sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Trên tay xuất hiện lần nữa một căn mũi tên, đặt lên trên dây cung nhắm vào hướng về Liên Bồng xông tới mọi người. "A, ngươi làm gì sao? Thạch Phá Thiên, ta cảnh cáo ngươi, chớ làm loạn." Sư huynh, có người khóe mắt liếc qua thấy cảnh này, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Thạch Phá Thiên một tay tài bắn cung có thể nói không chệch một tên. Nếu là bị công kích, coi như không chết cũng phải trọng thương. Tại đây bí cảnh bên trong, coi như chỉ là bị thương, vậy cũng cách cái chết không xa. Mọi người tốc độ cũng không khỏi vừa chậm. Người nào biết rõ đang lúc này, Thạch Phá Thiên trên tay cung tiễn bỗng nhiên dương lên. Trên tay mũi tên dĩ nhiên không chút do dự gào thét bắn ra. Phía dưới mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Toàn bộ sợ đến hướng về hai bên chạy trốn. Muốn tách ra một đòn chí mạng này. Chỉ là, để bọn hắn cảm thấy bất ngờ là, mũi tên này cũng không phải là đối với trong bọn họ bất luận một ai phát ra. Mà chính là nhắm ngay Tâm Tích Liên Bồng. Tiễn nhanh trong khoảnh khắc đi tới mọi người bầu trời. Trong nháy mắt xuyên qua Liên Bồng. Đồng thời mang theo Liên Bồng hướng về xa xa một vách núi vách đá đỉnh chóp đi vội vã. Phía dưới mọi người lại nghĩ bắt, cũng đã không kịp. Tất cả những thứ này cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Làm cuối cùng một mũi tên mang theo Liên Bồng hướng về vách đá bay đi. Trương Ngư thân thể cũng ầm ầm rơi xuống nước. Tiếp theo Thạch Phá Thiên thân thể cũng bị kéo xuống qua. Không vào nước bên trong biến mất không còn tăm hơi. Còn lưu trên mặt hồ mọi người. Ánh mắt đồng thời hướng về mũi tên nhìn sang. Mấy cái tay chân lưu loát. Càng là đã hướng về vách đá vị trí xông tới. Không được. Có người. Nhìn mũi tên hướng về vách đá bay đi. Phía dưới có người kinh ngạc thốt lên. Không được. Mau đuổi theo. Những người khác cũng nhìn thấy. Một đạo thân mặc áo đen trang phục bóng người. Đột nhiên xuất hiện ở trên vách đá. Mà mũi tên bay đi phương hướng. Chính là bóng người này bên cạnh. Tất cả mọi người không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Tiêu Nhiên vốn là vẫn che giấu tại thạch nhai thượng. Nhìn phía dưới mọi người đại hỗn chiến. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia khổng lồ Trương Ngư đem Thạch Phá Thiên cho kéo vào dưới nước thời. Điểm, càng là bị kinh ngạc. Kỳ thực có đến vài lần hắn đều muốn vào thẳng xuống cướp. Thế nhưng đối phương thực ở người đông thế mạnh. Một mình hắn thế nhỏ lực yếu. Nếu là không có tuyệt đối nắm chắc, hắn sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Thế nhưng không nghĩ tới. Ở cuối cùng bước ngoặt, này Thạch Phá Thiên dĩ nhiên cho hắn đưa một món lễ lớn. Mũi tên mang theo Liên Bồng bay ra phương hướng. Đúng lúc là hắn chỗ này vị trí. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, mũi tên liền dẫn Liên Bồng đi tới trước người hắn cách đó không xa. Người khác đem đồ vật đưa tới cửa. Hắn còn làm sao nhịn được. Lập tức đứng lên đưa tay đón này căn mũi tên. Cũng vừa vặn vào lúc này. Bị phía dưới những người kia phát hiện Tiêu Nhiên tung tích. Tất cả mọi người căn bản không kịp quản Thạch Phá Thiên chết sống. Dồn dập hướng về Tiêu Nhiên bên này cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng cùng mũi tên tốc độ so ra. Không biết rõ chậm bao nhiêu. Bởi khoảng cách khá xa. Tiễn nhanh uy lực đã giảm mạnh, coi như Tiêu Nhiên tay không tiếp được cũng sẽ không có quan hệ quá lớn thương hại. Cứ việc mũi tên cách mình chếch đi một điểm, nhưng Tiêu Nhiên vẫn là không chút do dự nhảy ra. Thân thể giữa không trung trực tiếp chặn đứng mũi tên, thuận thế hướng về hậu phương sơn nhai bay đi. Quả nhiên là thứ tốt. Cầm lấy Liên Bồng, Tiêu Nhiên lộ ra nét mừng, không nhịn được thầm khen âm thanh. Toàn bộ Liên Bồng màu sắc xanh biêng biếc, bên trong 9 hạt nửa chặn nửa che trắng như tiết hạt sen chính lặng lẽ bao bao ở trong đó. Phía dưới cuống lá phần cuối, còn mang theo một đoạn trắng mịn ngó sen tiệp, chỉ là nắm ở trên tay, liền có thể nghe thấy được một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm ngát vị. Đa tạ huynh đài hùng hồn biếu tặng, Tiêu Nhiên cười ha ha đem Liên Bồng thu lại, mũi tên cũng tiện tay vứt trên mặt đất. Đối với phía dưới trọng vọt tới mọi người nói tiếng cảm ơn. Liền ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ.